Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 146, đi ra. Chân quý thiếu nữ tóc vàng. Tại trác ái con rơi nhỏ dẫn đạo dưới, hạ du một đoàn người đi tới hòn đảo mặt phía nam. Nơi này là hòn đảo một cái lõm miệng, biển cả nước biển từ lõm miệng tiến vào. Tại trên bờ biển có một chỗ đá tảng. Tại đá tảng phía dưới, có hai cái nhà gỗ nhỏ. Chậc chậc, ba tên kia trôi qua cũng vẫn được a. Tông Tự Minh nói xong, bất quá vẫn là không bằng chúng ta. Bọn hắn cái này nhiều lắm là tính cắm trại dã ngoại, mà chúng ta là nghỉ phép. Tác Tuấn Sở giơ lên dáng tươi cười, nội tâm của hắn mười phần đắc ý. Hạ Du lườm hai người một chút, các ngươi không phải chơi hoang dã cầu sinh sao? Khục, chúng ta là một đoàn đội. Đoàn đội ở giữa so sánh, muốn từ đoàn đội nhìn lại. Được rồi, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Thu Tử Huyên đánh gãy ba người nói chuyện phiếm. Nàng hiện tại là 9 tuổi hình dạng, tâm tình 10 phần hỏng bét. Hạ Du nhìn về phía bên kia phòng nhỏ, lại nhìn về phía bên cạnh con rơi nhỏ, đi qua nhìn một chút chung quanh có hay không cạm bẫy gì gì đó. Con rơi nhỏ không có lập tức bay ra, mà là rơi trên mặt đất, dùng móng vuốt nhặt được một cái nhánh cây. Tạch tạch tạch viết, làm sao có thể có cạm bẫy? Gian phòng là bọn hắn mấy ngày nay mới xây được tới. Ta thế nhưng là một con nhìn bọn hắn chằm chằm. Hạ Du nắm lên con rơi nhỏ, hướng về gian phòng phương hướng ném một cái. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, con rơi nhỏ dưới thân xuất hiện một tấm lưới. Lưới đưa nó cuốn lại. Cũng may lưới cửa hang lớn, con rơi nhỏ lại rất nhỏ, cho nên có thể từ trong lưới chạy ra. Tại lưới thu hồi thời điểm, trong phòng nhỏ, lập tức xông tới một cái nữ hài. Nữ hài khí thế hung hăng nhìn mình lưới phương hướng, nhìn thấy là con rơi nhỏ về sau, lầm bầm hai tiếng, lại trở lại trong phòng. Con rơi nhỏ trở lại Hạ Du trước người, dùng chính mình cánh vuốt Hạ Du. Nó nhặt lên nhánh cây, dùng so vừa rồi lớn gấp đôi kiểu chữ viết. Tiểu Du tử, ngươi cái này hỗn đàn, thế mà bắt ta đi gỡ mìn. Ngươi không phải nói không có cạm bẫy sao? Hạ Du nhìn chằm chằm con rơi nhỏ con mắt. Con rơi nhỏ trầm mặc hai giây, nhấc lên nhánh cây viết đến. Nữ nhân lời nói, có thể làm thật sao? Ấu Tử Huyên lập tức cho con rơi nhỏ một đấm. Con rơi nhỏ nhỏ giọng chi chi hai tiếng, dùng căm thù ánh mắt nhìn về phía Hạ Du. Đem ngươi mặt nạ hái được, quá xấu, chí ít cũng vẽ cái khô lâu đi lên. Sờ lên trên mặt mình mặt nạ, Hạ Du không có lấy xuống. Hắn thế nhưng là còn muốn lấy, chờ một lúc cho Alice một kinh hỉ. Mặc dù trước mắt là nghiêm túc đánh lén thời gian, nhưng mọi người vẫn là chơi đùa. Bọn hắn tiến vào chủ thần không gian đến nay, một con là xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ gặp cái gì lớn nguy cơ. Bọn hắn còn không có xuất ra đánh lén phương án. Trong phòng nhỏ cũng là lại đi ra một người. Người kia là một người đầu chọc tráng hán. Tráng hán nghi ngờ nhìn chung quanh, hướng về trong phòng hô hai tiếng. Sau một khắc, nữ hài cũng cùng đi theo đến trước cửa. Bọn hắn hướng về Hạ Du vị trí đi tới. Bọn hắn cũng không phải đã nhận ra Hạ Du một đoàn người chỗ, chỉ là đã nhận ra nguy hiểm, cho nên tới dò xét một chút chung quanh có thể chỗ giấu người. Cũng chỉ có bên này rừng cây cùng đá tảng một chỗ khác. Đá tảng một chỗ khác ven biển, chung quanh trống trải, nếu là có người đi qua nhất định sẽ bị phát giác. Cho nên chỉ còn lại Hạ Du một đoàn người chỗ rừng rậm có hiểm nghi. Tác Tuấn Sở cùng Hạ Du liếc nhau một cái. Bên trên, lên đi. Hạ Du quyết định được chú ý. Bất quá đám người không có lập tức thoát ra rừng rậm, mà là tiềm nhập bên cạnh trong bụi cỏ, chờ đợi lấy nữ hài cùng tráng hán con đường. Hai người chậm rãi tới gần. Không phải nói vừa rồi chỉ là con rơi sao? Nữ hài oán trách, chà một chút luôn luôn không có sai. Ngoài dự liệu, tráng hán mới là cái kia tâm tế một phương. Đây không phải lãng phí thời gian sao? Nữ hài đi tới một chỗ bụi cây trước. Hắn quá mức nhìn về phía tráng hán, chỉ vào lùm cây nói ra, nơi này có cái gì tốt cha? Còn có thể có người trốn ở lùm cây bên trong, đánh lén chúng ta hay sao? Sau một khắc, lùm cây bên trong liền toát ra 6 cái bóng đen. Ta dựa vào thật có a. Nữ hài không có bị bối rối. Ngón tay của nàng vung lên. Một đạo mắt thường khó gặp sợi tơ từ ngón tay của nàng toát ra. Quấn về 6 người. Hạ Du 5 người lập tức về phía sau vừa lui. Nhìn xem tránh thoát các đồng bạn. Lại nhìn một chút bị quấn lên chính mình. Tông Tự Minh một mặt mộng bức. Hắn chỉ cảm thấy bị cuốn lấy bên hông một cỗ lực lượng truyền đến. Sau một khắc, hắn liền bay ra ngoài. Ngay tại lúc đó, Tác Tuấn Sở giơ tay lên bên trong thương gỗ. Lập tức đập vào nữ hài trên đầu. Nữ hài ứng thanh ngã xuống. Hạ Du ngoài ý muốn nhìn Tác Tuấn Sở một chút. Rất thuần thục a, thường xuyên dùng. Tác Tuấn Sở giải thích. Ấu Tử Huyên không có để ý Tác Tuấn Sở thủ đoạn. Nàng nhảy ra bụi cỏ, đón nhận tráng hán đầu chọc. Tráng hán dùng chính là công phu quyền cước, mà Ấu Tử Huyên cũng dùng quyền cước. Theo lý thuyết, trừ phi là kim loại khí. Không phải vậy không có đồ vật có thể ngăn cản Ấu Tử Huyên khí. Nhưng tráng hán trên tay mang theo một cái tơ trắng bao tay. Thủ sáo không biết là làm bằng vật liệu gì. Ấu Tử Huyên sống bàn tay đánh vào thủ sáo bên trên. Không chỉ không có cắt phá thủ sáo, ngược lại trên mặt lộ ra đau đớn. Quả nhiên không đơn giản a. Tông Tự Minh ở một bên thở dài. Hắn thực lực đều tại hỏa long thuật bên trên. Hiện tại bởi vì không cho người khác phát giác siêu phàm lực lượng nhân vật. Hắn không cách nào sử dụng. Bất quá đây cũng là tại chính mình phương chiếm thượng phong tình huống dưới. Đến lúc cần thiết, nhiệm vụ chi nhánh là có thể từ bỏ. Cùng tráng hán giao hai tay, Ấu Tử Huyên biến đổi tiến công hình thức, nàng không còn cứng đối cứng, mà là du tẩu, ngoại trừ tam thất huyền công, nàng còn từ đại ly hoàng triều thế giới học được khinh công bộ pháp. Tại khinh công tăng thêm dưới, Ấu Tử Huyên thành công tránh đi tất cả chính diện giao phong. Nàng giơ bàn tay, rút sạch liền hướng phía tráng hán dưới ba đường công tới. Tráng hán nóng lòng ngăn cản. Lập tức luống cuống tay chân, công kích đến ba đường là một cái cực tốt kế sách. Không có một cái nào nam nhân có thể chịu được dưới ba đường tập kích, nhưng là kế sách này cũng không phải là Ấu Tử Huyên bản ý. Nàng chỉ là vóc dáng biến thấp, đủ không đến tráng hán bên trên ba đường mà thôi. Tráng hán chậm rãi thích ứng lấy Ấu Tử Huyên công kích. Lúc này, Tác Tuấn Sở đã đem bị chính mình đánh ngất xỉu nữ hài cột vào trên cành cây. Hắn nhấc lên chính mình thương gỗ. Gia nhập chiến cuộc, ta trên người dưới. Tại Ấu Tử Huyên cùng Tác Tuấn Sở công kích đến. Không ra ba chiêu, tráng hán liền treo tổn thương. Nếu không phải là hắn ở ngực có đồ phòng ngự, Tác Tuấn Sở một thương mới vừa rồi liền muốn đâm rách trái tim của hắn. Tốt, Hạ Du ở một bên phòng lên trường. Xinh đẹp, Tông Tự Minh đáp lời. Hắn nhìn về phía Hạ Du, lại nói ta là không có cận chiến năng lực. Người cận chiến vẫn là rất lợi hại a. Không lên thật được không? Không cần để ý cái này. Hạ Du móc ra 4 cái trái cây, phân cho Tông Tự Minh, Iuna cùng con rơi nhỏ. 3 người một bước một bên nhai lấy trái cây, một bên nhìn xem Tác Tuấn Sở 3 người chiến đấu, thỉnh thoảng vỗ tay gọi tốt. Tránh đi tráng hán một quyền. Tác Tuấn Sở bất đắc dĩ nhìn về phía Hạ Du nhìn thoáng qua. Bày ra mấy cái này chỉ hô 666 đồng đội. Cho dù ai cũng biết 10 phần bất đắc dĩ. Hắn lui về sau một bước. Trầm xuống trọng tâm. Con mắt nhìn chằm chằm tráng hán động tác. Tìm đúng cơ hội. Dùng sức một đâm. Tráng hán hiểm hiểm cầm thương gỗ nhọn. Còn chưa kịp thở pháo. Liền gặp được Tác Tuấn Sở uốn éo báng súng. Đầu súng lập tức cùng thân thương thoát ly ra. Thương gỗ thoát xác. Sử dụng thân thương. Tác Tuấn Sở lần nữa đâm ra. Ngay tại lúc đó, Ấu Tử Huyên đi tới tráng hán sau lưng. Sống bàn tay thành đao. Sử xuất liễu diệp đao sát chiêu. Đối mặt như thế tuyệt cảnh. Tráng hán nhưng không có mảy may bối rối. Hắn nhìn về phía Tác Tuấn Sở sau lưng. Ngược lại là lộ ra dáng tươi cười. Tác Tuấn Sở trong lòng còi báo động đại tác. Hắn lập tức bị đâm lưng. Ca một tiếng. Cắt bóng người bay. Ấu Tử Huyên không chần chờ, nàng tăng nhanh sống bàn tay tốc độ, muốn một lần hành động giải quyết tráng hán. Tráng hán hét lớn một tiếng, thân thể thế mà bỗng nhiên rút nhỏ một vòng. Ấu Tử Huyên sống bàn tay thất bại, tráng hán biến thành gầy hán. Hắn thấp thân thể, hiện ra tới viện quân, kia là tóc vàng thiếu nữ. Thiếu nữ giơ lên trong tay kiếm, hướng về Ấu Tử Huyên đâm tới. Ấu Tử Huyên không thể né tránh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.